Chương 54, băng chi khu vực. Chương 54, băng chi khu vực không tệ lắm, dĩ nhiên có thể đánh đến ta ngọn lửa bạo tạc tuy là cường đại, thế nhưng nghệ vẹn giờ lỉn trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt, không có bất kỳ chật vật rơi ở trên mặt đất. La Trần nhướng lông mày một cái, mặc dù biết loại trình độ này công kích sẽ không cho Eva mang đến bao nhiêu thương tổn, nhưng là trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày tổn hại bên ngoài, một điểm vết thương cũng không nhìn ra được. Liền có chút ngoài là chân ý liệu ở ngoài đúng tờ giờ ú é ản sẽ tỏ hồi. Phục lực vẫn là uy lực không đủ, là chân có thể nghĩ tới nguyên nhân liền hai điểm này. Hắn càng có khuynh hướng nghệ vẹn giờ lìn làm tờ giờ ú é ản sẽ tỏ sự khôi phục sức khỏe. Đạt tới nhập đạo cảnh giới cũng không đại biểu có thể miễn dịch công kích, ra đem trên người vải gắn xong toàn bộ gạt. Không thèm để ý chút nào thân thể của chính mình bạo lộ ra. Sau đó lại phủ thêm nhất kiện dường như biên bức áo choàng giống nhau phục trang đang chiến đấu lúc. Hệ vẹn giờ lỉn cũng không ở thai hại xấu hổ sợn đờ giờ cảm xúc. Mấy trăm năm kinh nghiệm để cho nàng hoàn toàn có thể phân rõ hàng ngày cùng chiến đấu bất đồng. La Chân không có tiếp tục công kích, cũng không phải vật lộn sống mái. Cho dù kiểu tiểu thân thể người thật hấp dẫn, La Chân cũng không biến thái đến không khiến người ta mặc quần áo hoàn cảnh. Này, tiểu tử, lực lượng của ngươi thực sự là kỳ quái. A hệ vẹn giờ lỉn nhíu mày một cái, nghĩ đến La Chân trước bất luận là hỏa diễm cùng lôi đỉnh đều đưa lên đến khái niệm tầng thứ, một điểm không không không đều không phù hợp lẽ thường lực lượng của ta, nhưng là rất đặc thù. Nếu như Eva ngươi không phải lấy ra chút thực lực, cẩn thận bị ta đánh bại. A cười thừa nhận mình tính đặc thù, đồng thời khiêu khích lấy nàng. Hừ, hy vọng ngươi hành vi xứng với ngươi giọng của A, tiểu tử nhếch miệng lên, búp bê vậy tinh xảo gương mặt chán đặt một cái khiến người ta run rẩy sợ hãi cười. Avenger lìn tự nhiên có tuyệt đối tự tin, đi qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ. Nàng đã phát hiện, La Chân về kinh nghiệm không có chính mình phong phú, lợi dụng nhập đạo cấp lực lượng cũng không có mình dùng thông thuận, nhìn một cái liền là mới vừa hoàn toàn nắm giữ lực lượng này không lâu sau, mà nàng cũng là chìm đắm đạo này nhiều năm, tuy là ở trong chiến đấu La Chân học rất nhanh là được không nghĩ nhiều nữa, tiểu vung tay lên, hàn băng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được đông lại vạn vật bầu trời, đại địa, hải dương, thậm chí hư không. Vô cùng vô tận băng đột ngột xuất hiện, đem tầm mắt bên trong tất cả toàn bộ đông lại. Đó cũng không phải cái gì ma pháp, chỉ là lợi dụng chính mình khống chế băng lực lượng kỹ xảo kéo dài. La Chân cũng là hưng phấn không thôi, cùng nghệ vẹn giờ lỉn chiến đấu để kinh nghiệm của hắn càng thêm phong phú. Từ hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nhập đạo cấp bậc lực lượng sau đó, liền từ không có gặp qua ngang hàng thực lực đối thủ, mà nghệ vẹn giờ lỉn chính là một cái tốt nhân tuyển, có thể làm cho chính mình nhanh chóng nắm giữ lực lượng. Phải biết rằng nhanh chóng phân tích học tập cũng là lực lượng khởi nguyên phụ đái năng lực một trong. A lúc này hệ vẹn giờ lìn không có ở tiến lên, chỉ là nổi đồng bền giữa không trung, tùy ý vây tay, đông lại vạn vật băng ngoại trừ nhất trung ương tòa thành chỗ bên ngoài, đã đem toàn bộ không gian tất cả toàn bộ đóng băng. Mỗi lần phất tay, hàn băng nổ tung, băng chùy bay tứ phía, hàn khí lạnh như băng chạy về phía La Chân. Newton đưa hắn cũng bao ở trong đó, mà La Chân lại là hoàn toàn không phải thói quen loại này băng dường như Eva một phần thân thể vậy, vô cùng linh hoạt chiến pháp, trong lúc nhất thời tả chi hữu chuyết chỉ có thể né tránh, hoàn toàn bị Eva dẫn vào mình nhịp điệu, rơi vào hạ phong. Toàn bộ thế giới đã là nằm ở hàn băng trong lĩnh vực, còn có thể như thế dùng sao mừng rỡ bên trong. La Chân cũng bắt đầu điều động mình lực lượng khởi nguyên, lấy hắn làm trung tâm. Sâu màu tím hỏa diễm xuất hiện, cái này hỏa diễm mang theo không gì sánh được nhiệt độ kinh khủng cùng với khiến người ta nôn mửa ác ý. Mưu toan đông lại La Chân khí tức đụng tới cái này hỏa diễm bắt đầu rồi tăng dã, hỏa diễm bắt đầu cấp tốc khuếch tán, chống cự lại hệ vẹn giờ lìn lĩnh vực ai ổ học nhưng thật ra rất nhanh chứ sao bất quá, loại trình độ này có thể không phải đủ a. Ha ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, hệ vẹn giờ lìn nâng lên tay trái đến đây đi băng chi tinh linh ám chi tinh linh ở trong. Đêm đen nổi lên băng tuyết đi đêm trường băng tuyết ám dạ suy tuyết. Đây là hệ vẹn giờ lìn lần đầu tiên đọc lên chú văn, một đạo ràng buộc ở trên tay nàng bạo phong tuyết, mang theo xoay tròn tê liệt chi lực, hướng về phía La Chân bay đi, mà bốn phía hàn băng cũng bị cuốn vào trong đó. Ở nơi này hàn băng trong đất nước, cái này một cái bậc trung chú văn lực lượng tăng cường mấy lần ăn mòn hết thể hàn khí để La Chân hành động có chút bất tiện, hiện học hiện mại đem ngọn lửa lĩnh vực dùng ra, thế. Nhưng trung quy đúng kinh nghiệm không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại khí đông tập kích, lại thì không cách nào mở rộng đi cùng hệ vẹn giờ lìn chiếm trước không gian. Ở hệ vẹn giờ lìn niệm chú dùng ra ma pháp lúc, La Chân cũng đã đi lên phương bay một khoảng cách, đạo kia xé rách hết thảy bạo phong tuyết hướng về bầu trời đánh tới. Minh phủ thạch trụ đến từ minh giới thổ địa hóa thành nham thạch, vờn quanh ở La Chân bốn phía, đây vốn là dùng để công kích ma pháp nhưng là bị hắn đem ra phòng ngự đạo. Thứ nhất thạch trụ bị bạo phong tuyết xé rách, đạo thứ hai thạch trụ bù vào, làm sở hữu mà cái khái niệm này ma pháp, tự nhiên lực phòng ngự cường hãn, ở tất cả thạch trụ tiêu hao hết tất sau, ám dạ suy tuyết uy lực cũng đã dường như thanh phong mở dạng, có thể cho bên ngoài quất vào mặt tới đáng tiếc đúng, bởi nhịp điệu chiến đấu quá nhanh, để La Chân hoàn toàn không phản ứng kịp, tiến công mới là tốt nhất phòng ngự, vẫn bị động chịu đòn, nhưng là sẽ ra vấn đề kết thúc thờ ơ thoại ngữ. Chuyên đến, hệ vẹn giờ lỉn không biết lúc nào tới đến rồi La Chân bên người đông ho mở quan ta y bàn ở dê băng đẹp trai quay người lại, hệ vẹn giờ lỉn hai tay ôm ngực, nổi đồng bền giữa không trùng, của nàng bốn phương tám hướng đều là hàn băng, chỉ có nàng ấy đầu mỹ lệ tóc vàng lay động, bày ra một sáng chói màu sắc ở nàng lưng về sau. Một tòa khổng lồ ho mở quan ta y bàn ở dê băng đem La Chân đông lạnh ở trong đó, La Chân trên người hỏa diễm cũng ngừng đập, tướng này hỏa diễm cũng đông lực lượng đặc biệt mỹ. Lệ, tựa như hổ phách bên trong chán sáng lên đom đóm cái này mà pháp cùng vĩnh cửu hóa đá giống nhau, là một loại chỉ cần bị trúng mục tiêu. Trên lý thuyết người chúng chiêu không còn cách nào giải trừ ma pháp đang ở hệ vẹn giờ lìn dọn xong bê buột, chuẩn bị tuyên dương thắng lợi tuyên ngôn lúc ba thanh thúy dường như thủy tinh tiếng vỡ vụn, một con thiêu đốt tử sắc ngọn lửa bàn tay khổng lồ xuất hiện, hướng về hệ vẹn giờ lìn chụp tới, ở thời khắc mấu chốt này, bốn phía hàn băng tụ tập, hợp thành một đạo tường băng, chẳng cái này ngọn lửa bàn tay khổng lồ một sát na này liền cũng đủ hệ vẹn giờ lìn ly khai tại chỗ khinh thường quên mất người, nhưng là cùng này tạp binh bất đồng đây bởi vì La Chân cùng nàng loại này nhập đạo cấp cường giả kinh nghiệm chiến đấu đúng không, để hệ vẹn giờ lìn một mực đánh bẹp, theo bản năng cho rằng La Chân cũng là tạp binh cấp xa cách cũng là suýt nữa bị đánh lén trúng mục tiêu lại đem ta so sánh tạp binh. La Chân lắc đầu cười khổ, đây là hắn sinh ra tới nay gặp được tối cường đối thủ. Cùng trước nhìn thấy tất cả người không hề khả năng so sánh bất quá tiếp theo một cái trước mắt, La Chân liền nhãn thần kiên định, hắn có thể cũng không phải không có lực đánh một trận, chỉ là kinh nghiệm không đủ, mấy thứ này rất nhanh thì có thể ở cùng hệ vẹn giờ lỉn trong chiến đấu bù đắp tiểu tử, dĩ nhiên có thể như thế lợi dụng sức mạnh, đến lúc đó xem thường ngươi bất quá, cái này chủng cảm giác thật đúng khiến người ta chán ghét chứng kiến La Chân đem chính mình bọc lại bằng. Đại quái vật chính là La Chân từ đi tới cái này thế giới sau chưa từng dùng qua thống khổ chi nguyên, hiện tại lực lượng của hắn cùng trước đây không thể so sánh nổi, thống khổ này chi nguyên cũng trở nên càng cường đại hơn bất quá thống khổ chi nguyên bao hàm ác loại vật này, đến lúc đó để hệ vẹn giờ lìn có điểm khó chịu, giống như một sạch sẽ người chứng kiến để cho nàng chán ghét sự vật bất quá khó chịu thì khó chịu, chiến đấu còn phải tiếp tục không hổ là hắc ám phúc âm á cái này một hiệp. Coi như ngươi thắng. Chúng ta tiếp tục La Chân khen ngợi nói rằng, đời này mạnh nhất ma pháp sứ thực sự là xứng đáng cái tên, ngoại trừ tạo vật chủ ngoại, nhìn chung toàn bộ nguyên tắc, ở chiến đấu chân chính hạ, tuyệt không có bất kỳ người nào có thể một đối một chiến thắng nàng hạ một hiệp à vẫn như cũ nhàn nhã tự tại, hệ vẹn giờ lìn vây tay, ở lực lượng của nàng dưới tác dụng, trôi ở trong thiên địa băng bắt đầu tụ hợp, biến thành một con lóe ra ánh sáng màu lam băng tinh phượng hoàng, hướng về kia tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao cùng khiến người ta cảm thấy tâm quý thống khổ chi nguyên bay đi. Thống khổ chi nguyên cùng băng tinh phượng hoàng chiến đấu lần nữa triển khai, trung ương trong lâu đài tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì mặt lên nụ cười đều biến mất, chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu hệ vẹn giờ lìn cường đại quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Nếu như nàng đơn độc chống lại hệ vẹn giờ lìn, sợ rằng ngoại trừ đối công vài cái, cũng chỉ có thể chạy trốn đi. A chân cũng so với khi đó hiếu thắng tốt nhiều. Ni lấy tay che đôi môi, cụ dù mì nhẹ nói lấy, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, chủ nhân đang đối mặt một người lúc, dĩ nhiên nghiêm túc, thực sự là hiếm thấy ai cả dễ dồ ở bên cạnh nói hệ vẹn giờ lìn mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên sẽ bị giáo hội đuổi theo giết tổ kỳ xạ kỳ. Cụ dù mì hơi có chút khó tin, hỏi chà chà không. Bốn linh à, kỳ thực giáo hội những người đó cũng không có lợi hại đến mức nào á, nếu như đơn độc chiến đấu, bọn họ tới bao nhiêu đều vô dụng. Bất quá giáo hội am hiểu liên hợp chiến đấu, người đầu lĩnh cũng không phải người yếu, tới lui quấy rầy xa luân chiến, người nào cũng không có tinh lực vẫn chiến đấu tiếp phá. Hơn nữa chủ nhân treo giải thưởng rất cao, luôn có liều mạng tên nỗ lực giết chết chủ nhân, loại này quấy rầy giản làm cho người ta phiền phức vô cùng. Dừng lại, nàng tiếp tục nói, chủ nhân cũng nghĩ tới đem giáo hội tổng bộ tiêu diệt, nhất lao vĩnh giật, Bất quá giáo hội 2000 năm bố trí Vatican cố nhược kim thang, mỗi một mặc cho giáo tông cũng hết sức cường đại, từ chủ nhân đi qua một lần kém chút chết ở Vatican sau, liền cũng không dám nữa đi á không thèm để ý chút nào vừa nói. Chả dễ dồ đem giáo hội tình báo toàn bộ nói cho tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nghe, bất quá cái tên kia cũng thật lợi hại à, vừa mới bắt đầu còn là hoàn toàn chỗ tại hạ phong, bây giờ lại có thể cùng chủ nhân. Đánh khó phân thắng bại a la, đó là bởi vì, dạ hổng chính là thuộc về ai chân lực lượng, chỉ bất quá hắn không phải thói quen dùng mà thôi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn phía xa chiến đấu, nếu không phải hai người lúc chiến đấu dư ba đều có ý định vô tình lướt qua cái này thành bảo. Ở hai người chiến đấu hạ, sợ rằng cái này thành bảo sớm liền biến thành phấn vụ đi.